Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 1, mới trò chơi. Tội ác đô thị. Gia viên bên trong trò chơi số lượng quá nhiều, mỗi ngày đều có không giống nhau trò chơi mở ra, mỗi ngày lại có khác nhau trò chơi kết thúc. Gia viên trò chơi không có diễn đàn game, người chơi chỉ có thể đến hiện thực diễn đàn game tiến hành trao đổi. Sớm đã có rất nhiều người chơi chửi bậy gia viên trò chơi như vậy nghiêu xoa. Vì sao ngay cả một cái người chơi trao đổi chính thức diễn đàn đều không có? Nhưng trò chơi chính thức chưa từng ra để giải thích, người chơi chỉ có thể chính mình suy đoán. Trước mắt có khả năng nhất thuyết pháp có hai loại. Một loại là bởi vì gia viên trò chơi bị hạn chế làm bất kỳ quảng cáo, trò chơi chính thức liền cố ý không làm diễn đàn game. Dù sao ở gia viên chỗ trên mạng, nếu là có chính thức diễn đàn, có thể đoán được, người chơi cơ bản đều sẽ vì bức vẽ thuận tiện, đến chính thức diễn đàn đi thảo luận trò chơi. Mà không có chính thức diễn đàn, người chơi cũng chỉ có thể đến riêng phần mình bình thường đi internet xã khu thảo luận trò chơi sự tình. Như thế trong lúc vô hình, chính là cho gia viên trò chơi làm quảng cáo, làm lớn ra gia viên trò chơi ảnh hưởng. Loại thứ hai suy đoán, không phải chính thức không muốn làm chính thức diễn đàn, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị cấm chỉ có được internet xã khu công năng, chỉ là có được trò chơi công năng. Trước mắt người chơi phần lớn nhận là thứ nhất loại suy đoán càng có khả năng. Loại thứ hai mặc dù đạt được không ít âm mưu luận người chơi đồng ý, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì có thể nói. Dù sao người chơi ở trong game cũng là có thể trao đổi. Có một ít trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian là đồng bộ tiến hành. Tuy có thể dùng tiến vào cùng rời đi, hoàn toàn có thể nói là internet xã khu. Đến cùng là thế nào kết quả? Đến nay không có kết luận, nhưng không thể phủ nhận. Trần Binh thường đi mấy cái kia diễn đàn game, mỗi ngày đều có thể sinh ra hàng loạt có quan hệ gia viên trò chơi thiệp. Trần Binh trước đó làm khôi phục cái kia 10 ngày, cơ bản không có đi dạo diễn đàn. Hôm nay mở ra đi vào, cảm giác diễn đàn thật sự là biến chuyển từng ngày, giống hơn 10 ngày trước. Hắn tại truyền tống môn thế giới một bên trong náo chuyện xảy ra khắp thế giới đều biết. Nhưng hôm nay lại nhìn, không lục soát chữ mấu chốt, diễn đàn chỗ nào đều không nhìn thấy chuyện ngày đó. Diễn đàn đã sớm đem chuyện ngày đó di vong, lại không người nhắc lên. Hàng loạt trò chơi cùng chủ đề có thể làm cho diễn đàn điên cuồng soạt màn hình. 10 ngày thuyết tương đối đàn mà nói, đã là có hơi lâu xa. Ngày mốt, tội ác đô thị liền muốn mở ra. Còn có một ngày, chờ mong, quê hương của ta ngân tệ sớm đã đói khát khó nhịn. Chờ, tội ác đô thị mở ra đã lâu. Đã miễn phí báo danh tham gia. Hưng phấn, miễn phí báo danh đừng suy nghĩ. Cái kia tỷ lệ cùng trúng thưởng không sai biệt lắm. Đàng hoàng đưa tiền đi. Ngoặc kép, tại diễn đàn đông đảo thiệp bên trong, Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện, có không ít người chơi đang thảo luận tội ác đô thị, trò chơi tức sắp mở ra sự tình. Trò chơi này xem ra tương đối được hoan nghênh. Diễn đàn đang chờ mong người chơi hết sức nhiều. Trần Binh nhìn một chút, liền không khỏi tò mò. Truyền thống trên máy vi tính liền đã từng có tội ác đô thị hệ liệt trò chơi. Gia viên bên trong tội ác đô thị trò chơi. Trần Binh hơi hiểu rõ sau, phát hiện có tương tự nguyên tố, nhưng hạch tâm cách chơi khác biệt. Truyền thống trên máy vi tính tội ác đô thị là một cái cướp bóc đốt giết phạm tội thành thị. Người chơi ở trong game chính là muốn hưởng thụ loại kia vô pháp vô thiên phạm tội khoái cảm. Nhưng gia viên trong trò chơi tội ác đô thị lại là một cái trò chơi sinh tồn. Tội ác đô thị tiến vào cơ sở điều kiện là cấp 2 gia viên truyền tống trận. Tại trò chơi này bên trong, hết thảy người chơi đều đối xử như nhau. Người chơi không cách nào mang theo bất kỳ trang bị, kỹ năng cùng vật phẩm đạo cụ tiến vào trò chơi. Tiến vào trò chơi sau, người chơi sẽ xuất hiện ở một tòa hoàn toàn mô phỏng thật trong đô thị. Người chơi người không có đồng nào, chỉ có một phần có khả năng bổ sung một ngày thể lực bánh mì. Người chơi cần bằng vào năng lực bản thân, ở trong game kiếm tiền, hoặc là thông qua cách khác, thu hoạch được vũ khí. Ban ngày đô thị là hết sức an toàn, mặc dù có khả năng giết người hoặc là phạm tội, nhưng trong đô thị có hàng loạt ẩn giấu camera. Chỉ cần bị camera đập tới liền sẽ bị cảnh sát truy nã. Đối mặt truy nã, người chơi cơ bản không khả năng sẽ có thể chạy thoát. Nhưng đến ban đêm, đô thị liền sẽ tiến vào tội ác thời gian. Tại tội ác thời gian, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị truy cứu. Người chơi có khả năng lựa chọn tại tội ác thời gian đánh giết người chơi khác. Nhưng đánh giết người chơi khác, loại trừ có thể vơ vét đến trên người hắn vật tư ở ngoài, là không có chỗ tốt khác. Mà tại tội ác thời gian lúc người chơi phải đối mặt cũng không phải là người chơi, mà là không biết quái vật kinh khủng tập kích. Đánh giết quái vật kinh khủng, thu hoạch được quái vật trên người tài liệu, người chơi có thể từ đô thị NPC trong tay thu hoạch đến lợi hại vũ khí cùng vật tư. Theo thời gian chuyển rời, mỗi lúc trời tối xuất hiện quái vật sẽ càng ngày càng mạnh. Dù cho người chơi trốn ở trong phòng không ra, quái vật cũng sẽ tìm được đồng thời tập kích người chơi. Người chơi chỉ muốn tử vong, liền sẽ bị đào thải đi chơi hí. Làm cuối cùng nhất một cái người chơi chết, trò chơi liền sẽ kết thúc. Tiến hành trò chơi thanh toán ban thưởng. Tội ác đô thị, trò chơi là gần hơn một năm qua mới xuất hiện trò chơi. Cho đến tận hôm nay, chỉ là mở ra khoang đến 20 lần. Ban đầu, rất nhiều người chơi đối trò chơi này đều không ưa. Dù sao cái gì kỹ năng đều không thể mang vào trò chơi. Nhọc nhằn khổ sở thăng cấp gia viên ban thưởng liền hoàn toàn vô dụng. Nhưng, tội ác đô thị, mở ra mấy lần sau, danh tiếng tăng vọt. Tiến vào trò chơi, người chơi đi ra sau, cả đám đều thấy trò chơi hết sức kích thích cùng có cảm giác thành công. Hoàn toàn không phải loại kia giết quái lên cấp trò chơi có thể so sánh, mà lại trò chơi ban thưởng tựa hồ còn tương đối cao, dẫn đến muốn tiến vào trò chơi người chơi càng ngày càng nhiều. Tội ác đô thị, trò chơi là ở một tòa trong đô thị tiến hành. Người chơi tiến vào trò chơi sau, lại biến thành đô thị một tên bình thường thị dân. Cả tòa đô thị có thể dung nạp người chơi số lượng là có hạn. Hạn mức lớn nhất cũng liền 1 triệu người, 100 vạn người. Cơ sở tiến vào điều kiện lại chỉ là cần cấp 2 gia viên truyền tống trận. Cơ hồ là mỗi người đều có thể đi vào trò chơi. Coi trọng tội ác đô thị, trò chơi ban thưởng, hay hoặc là từ diễn đàn bên trên mộ danh mà đến, dẫn đến muốn tiến vào tội ác đô thị, trò chơi người chơi số lượng tăng vọt. Đồng thời càng là không có được đồ vật liền vượt hy hữu. Cứ việc tội ác đô thị cách mỗi chừng một tháng liền sẽ mở ra một lần, nhưng muốn tiến vào trò chơi người chơi số người đã là nhiều đến kinh khủng. Hiện nay muốn tiến vào tội ác đô thị, trò chơi người chơi có hai loại đường tắt. Một loại là miễn phí báo danh, hệ thống từ miễn phí báo danh người chơi bên trong rút ra 500.000 tên, thu hoạch tiến vào trò chơi tư cách. Loại thứ hai là thu phí báo danh, người chơi báo danh lúc lựa chọn chính mình nghĩ giao bao nhiêu phí báo danh, hệ thống sẽ căn cứ phí báo danh nhiều ít cùng báo danh thời gian, từ cao xuống thấp, lựa chọn mặt khác 500.000 tên người chơi cho trò chơi tiến vào tư cách. Hai loại đường tắt, người chơi chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Nếu là lựa chọn miễn phí rút ra, liền không cách nào lựa chọn thu phí báo danh. Trần Bình hơi tra xét một cái, liền kinh ngạc phát hiện, tội ác đô thị, phí báo danh, ngay từ đầu chỉ cần mấy ngàn, bây giờ đã ổn định ở ít nhất tại 1 vạn gia viên ngân tệ phía trên. Cao nhất một lần kia, thậm chí đạt đến kinh khủng 5 vạn gia viên ngân tệ. 1 vạn gia viên ngân tệ đổi thành tiền thật liền là 1.000, tiêu xài 1.000 đến mấy ngàn, chỉ là vì một tấm trò chơi vé vào cửa. Hơn nữa còn là hơn tỷ suất, tiến vào trò chơi khả năng chỉ là 2 ngày liền sẽ bị giết ra đến. Cái này thật sự là kinh người một chút. Trần Binh mơ hồ thấy, này, tội ác đô thị, trò chơi, chỉ sợ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bên trong khẳng định còn có chút những vật khác, chỉ là tại diễn đàn bên trên không ai nói rõ. Tại nhiều cái diễn đàn game bên trong, Trần Binh tìm tòi tỉ mỉ có quan hệ tội ác đô thị, hết thảy tư liệu. Lập tức đối cái trò chơi này hứng thú. Tội ác đô thị, trong trò chơi, người chơi không cách nào mang theo bất kỳ trang bị đạo cụ cùng kỹ có thể đi vào trò chơi. Người chơi năng lực bản thân ở trong game rất trọng yếu, không phải vận khí bùng nổ. Người chơi ở trong game có thể đi bao xa, cùng năng lực cá nhân có quan hệ rất lớn. Sẽ tiến vào trò chơi người chơi, đối tự thân năng lực cá nhân phần lớn đều có tương đối tự tin. Trong trò chơi cạnh tranh có thể nói là trước nay chưa có kịch liệt. Trò chơi cho đến tận hôm nay, mở ra 17 lần. Trò chơi ban thưởng hẳn là tương đối có lực hấp dẫn. Người chơi ở trong game biểu hiện càng tốt, không ban thưởng liền vượt phong phú. Đồng thời, trò chơi khai phóng đến hiện tại, còn chưa bao giờ người chơi chân chính thông quan trò chơi. Hết thảy đăng nhập vào trò chơi người chơi, cuối cùng nhất đều là chết tại quái vật kinh khủng trên tay. Không có ai biết trò chơi cuối cùng nhất sẽ là như thế nào. Thật thông quan trò chơi, lại cũng tìm được loại nào ban thưởng. Bên dưới cái trò chơi, liền tuyển ngươi. Trần Binh tại diễn đàn bên trên tận lực kỹ càng hiểu rõ tội ác đô thị, trò chơi sau. Hắn lập tức quyết định, bên dưới cái trò chơi liền tuyển tội ác đô thị. So sánh khác trò chơi, tội ác đô thị trò chơi rất hấp dẫn Trần Binh. Trần Binh kinh nghiệm cùng năng lực khiến cho hắn có thể ở trong game so người chơi khác càng chiếm ưu thế. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.